Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, tụ hội. Hắn gọi Tô Dương, Kỳ Kỳ cười đùa nói, hiện tại là ta người, Y Tình cười nói, Kỳ Kỳ bá khí, tỷ tỷ rất bội phục, ngồi xuống trước ăn một chút gì à, ta trước xin lỗi không tiếp được. Tốt tốt, Kỳ Kỳ lôi kéo Tô Dương đi chính mình tiểu tỷ muội chỗ. Đó, Tô Dương được không khiếp nhược ngồi đến một đám trong mỹ nữ ở giữa. Tại Kỳ Kỳ giới thiệu thời điểm vẫn như cũ đem Kỳ Kỳ ôm. Kỳ Kỳ nói chuyện thời điểm cũng tiếp cận Tô Dương tiếp cận rất gần. Cái này thân mật cử động tất cả không có ngoại lệ tại hướng người khác trình bày một sự thật. Đây mới thực là bạn bè trai gái. Mà không phải đến góp đủ số. Kỳ Kỳ bằng hữu phần lớn đều là chút nữ dẫn chương trình. Nữ dẫn chương trình cái nghề này tuy nhiên nổi tiếng, nhưng người nhất định phải có tư bản. Dung mạo xinh đẹp, vóc người đẹp là phi thường trọng yếu một cái phương diện. Cho nên tại chỗ chung nữ dẫn chương trình trên cơ bản đều có điều kiện này. Các nàng mặc lấy gợi cảm dẫn lửa, có tốt mấy người mặc thấp ngực váy. Trước ngực trắng bóng lộ ra một mảng lớn, trang diện gọi là một cái hương diễm. Đương nhiên rồi, tại chỗ nam sĩ bên trong cũng có phú nhị đại, phú nhất đại chờ một chút kẻ có tiền. Bọn họ phần lớn là bồi chính mình bạn gái tới, Y Tình cũng có bạn trai, nhìn lấy nho nhã hiền hòa, cũng là tuổi tác có chút lớn. Kỳ Kỳ tại Tô Dương bên tai nhỏ giọng nói ra. Cái kia nam nhân chính là chúng ta công ty lớn nhất đại cổ đông. Cũng là sau màn lão bản. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng. Nói ra, cái kia trước đó cái tên mập mạp kia đâu? Kỳ Kỳ nói, ngày đó ngươi gặp phải chẳng qua là ta người lãnh đạo trực tiếp. Chỉ là cái quản lý mà thôi. Tô Dương cười nói, nhìn lấy tư thế. Y Tình tỷ tựa hồ muốn cùng lão bản của các ngươi kết nhóm sinh hoạt. Kỳ Kỳ cười nói, đúng nha, thật thay Y Tình tỷ cao hứng. Trước đó cùng Tô Dương có khúc mắc, Lưu Quốc Dương cùng Trương Tiêu. Tiêu cũng tới, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng có được chính mình vòng quan hệ. Cho nên không có ngồi đến Tô Dương bên này, mà lại trải qua lần trước sự tình về sau. Bọn họ cũng không dám tới nơi này. Ngồi một hồi, người tựa hồ là đến đông đủ. Y Tình tuyên bố yến hội bắt đầu. Kỳ Kỳ tiểu tỷ muội trên cơ bản đều là chút hơn 10 tuổi hơn 20 tuổi tiểu cô nương. Nói đến, Kỳ Kỳ chính mình cũng mới chỉ có 20 tuổi đây. Một đám nhỏ cô nương cùng tiến tới chơi đùa nhốn nháo. Còn thật rất náo nhiệt. Tô Dương rất điệu thấp. Hắn không có thể đi biểu hiện cái gì. Toàn bộ hành trình một mực tại chiếu cố Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ trong công ty địa vị phi thường cao. Bởi vì nàng đã cướp đi nhất tỷ vị trí. Mà lại chỉnh cái trò chơi giải thích ngành nghề bên trong. Nàng lưu lượng cũng là kinh khủng nhất. Có thể nói Kỳ Kỳ cũng là một tòa hoạt động kim sơn. Nàng mỗi lần phía trên truyền bá. Fan quan sát lượng đều là 1 triệu lên nhảy. Nếu là có lưu tô bóng người, rất dễ dàng thì nhảy đến 10 triệu cấp số. Nàng hiện tại thế nhưng là thất hoàng công ty trụ cột. Bởi vì Kỳ Kỳ địa vị đặc thù, cho nên bị một đám lãnh đạo đặc thù chiếu cố. Một cái tiếp một cái địa đến mời rượu. Lúc này thời điểm Tô Dương tác dụng thì phát huy ra. Hắn thay Kỳ Kỳ uống rượu, bất luận một chén một miệng vẫn là một bình một miệng. Hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, dù sao hắn là sẽ không để cho Kỳ Kỳ uống rượu. Kỳ Kỳ, càng ngày càng xinh đẹp a, đa tạ Hoạt tổng khích lệ, Hoàng tổng cũng càng ngày càng tuổi trẻ nha. Một chén này ngươi nhất định muốn chính mình uống. Nha, chúng ta lái xe tới a Dương đã uống rượu, ta thì không uống, chờ lát nữa đến lái xe trở về. Hoàng tổng, ta đến thay Kỳ Kỳ uống. Tô Dương lại bưng chén rượu lên uống một hớp đi xuống. Đây chính là 50 độ rượu trắng a, một chén hai lượng, bị hắn trực tiếp làm tiếp. Hoàng Thu Hoa đầu tới là rượu vang đỏ. Nguyên bản Tô Dương chỉ cần lấy một ly rượu đỏ sự tình. Bất quá vì cho Kỳ Kỳ giữ thể diện, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Bất quá, Hoàng Thu Hoa cũng không lĩnh Tô Dương tình. Hắn muốn mời người là Kỳ Kỳ, tiểu huynh đệ tửu lượng giỏi. Hoàng Thu Hoa uống một chén, sau đó lại cho mình rót một chén. Tiếp lấy nói với Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, ngươi hôm nay không thế nào phát triển a, ta chỗ này còn không có uống đến ngươi tửu đây. Ý tứ rất rõ ràng, Kỳ Kỳ bây giờ a vô luận như thế nào đều phải uống một chén. Tô Dương thì im lặng, lão gia hỏa này chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Kỳ Kỳ không muốn uống tửu, không phải buộc Kỳ Kỳ uống tính là gì nam nhân. Đương nhiên rồi, Tô Dương cảm thấy có chút không đúng. Cái này hậu trường lão tổng đến cùng là muốn làm gì a? Trước đó còn cùng Y Tình Thanh Tú ân ái như vậy thân mật tới. Lúc này tại sao lại đến sửa chữa thiền Kỳ Kỳ? Hoàng tổng, vẫn là để ta đến bồi ngài uống đi. Kỳ Kỳ thân thể không thoải mái, uống không tửu. Tô Dương lại mở miệng, thân thể không thoải mái. Hoàng Thu Hoa nhìn về phía Kỳ Kỳ, quan tâm nói, sinh bệnh sao? Tô Dương thản nhiên nói, không là sinh bệnh, là mang thai, cho nên uống không tửu. Kỳ Kỳ nghe lời này đột nhiên muốn đánh người. Nàng lấy tay ở bên cạnh nam nhân cánh tay phía trên vỗ một cái, tức giận nguýt hắn một cái, mang thai. Ngươi còn có thể lại nói bừa một chút sao? Kỳ Kỳ ngươi thật là xấu bảo bảo à nha. Chúc mừng a. Cái gì thời điểm mời chúng ta uống rượu mừng a? Mấy tháng a? Một đám tiểu tỷ muội nghe nói về sau lập tức hưng phấn mà truy vấn. Kỳ Kỳ cười nói, đừng nghe gia hỏa này nói mò. Ta mới không có mang thai đâu. Bất quá kết hôn cũng nhanh. Đúng không? A Dương. Đến, nhà đầu này bộ chính mình lời nói. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, đương nhiên, Hoàng Thu Hoa bị gạt sang một bên. Biểu hiện trên mặt có chút mất tự nhiên. Có điều hắn vẫn là mặt mỉm cười nói. Không muốn uống cái kia coi như a. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại đến uống một chén được chứ? Không có vấn đề. Tô Dương phối hợp cho mình rót một chén rượu trắng sau đó một đám mà sạch. Hào sảng nói, uống rượu này cùng uống nước sôi để nguội một dạng. Hoàng Tổng muốn uống bao nhiêu ta đều phụng bồi tới cùng. Tiểu huynh đệ quả nhiên tửu lượng giỏi. Huỳnh Thu Sinh không có ý định tiếp tục uống đi xuống, cho nên hướng Kỳ Kỳ một hàng cáo từ rời đi. Tô Dương dưới đáy lòng hừ một tiếng. À... muốn đánh ta nữ nhân chú ý, đánh không chết ngươi cũng muốn uống chết ngươi. Tô Dương uống rất nhiều tửu, trở về thời điểm là Kỳ Kỳ lái xe. Đối với Tô Dương hôm nay biểu hiện, Kỳ Kỳ vẫn là tương đối hài lòng. Nàng biết Tô Dương đau lòng chính mình không muốn để cho chính mình uống rượu. Đối với cái này nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Uống nhiều đi, Kỳ Kỳ nhìn trên ghế lái phụ Tô Dương một dạng. Cười hỏi thăm, ta lại uống không say. Tô Dương cười nói, uống rượu uống nhiều, thoáng vận công là có thể đem tửu khí tản mất. Kỳ Kỳ cười nói, thực hôm nay không mang theo ngươi đến ta cũng sẽ không uống rượu. Đồng dạng loại tụ hội này ta đều sẽ không uống rượu. Nữ hài tử một người ở bên ngoài nhất định phải thật tốt bảo vệ mình. Đây chính là kinh nghiệm. Tô Dương cười nói. Có thể à, an toàn ý thức cường đại như vậy, xem ra không ít ở bên ngoài sông sáo. Kỳ Kỳ cười nói, ta là có vết xe đổ. Ta trước kia một cái đồng sự cũng bởi vì tụ sẽ uống rượu uống nhiều đi ra sự tình. Tô Dương nghi, ngờ nói, chuyện gì? Kỳ Kỳ nói, gặp phải kẻ đồi bại thôi. Bị người ngủ, Tô Dương nhún nhún vai nói. Chuyện này thật là nhà gái ăn thiệt thòi. Bất quá các ngươi cái vòng này thật sự là loạn. ta vừa mới đi nhà xí thời điểm vụng trộm nhìn thấy các ngươi một lãnh đạo cùng một nữ trong nhà cầu. Làm chuyện xấu, xong việc về sau còn chững chạc đàng hoàng giống là chuyện gì đều không phát sinh giống như. Luôn cảm thấy có chút lạ. Kỳ Kỳ thở dài, chậm rãi nói ra, cái vòng này cũng là như thế. Thỉnh thoảng hội có một ít dơ bẩn sự tình phát sinh. Cho nên ta mới không muốn tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Tô Dương cười nói, ngươi muốn đi lời nói. Ngươi cái kia y tình tỷ không biết lưu ngươi. Kỳ Kỳ hướng Tô Dương cười một tiếng, nói ra, ta có lý do a. Ta liền nói là lão công ta để cho ta đi sông dài. Nàng đây tổng không có cách nào giữ lại ta đi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, có thể, thì để cho ta tới làm cái tên xấu xa kia đi. Đón đến, Tô Dương lại nói, cái kia Hoàng tổng giống như đối ngươi có ý tứ. Kỳ Kỳ thở dài nói, ta nhìn ra được, cũng không biết y tình tỷ về sau sẽ cùng hắn đi đến một bước nào. Tô Dương nói, cái kia Hoàng tổng không phải vật gì tốt, y tình cùng với hắn một chỗ nhất định phải ăn thiệt thòi. Kỳ Kỳ nhún nhún vai nói, chỉ có thể mong ước bọn họ hạnh phúc khoái lạc. Tô Dương tiến đến Kỳ Kỳ phụ cận trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, vừa cười vừa nói, mặc kệ như thế nào, Kỳ Kỳ vĩnh viễn là ta bảo bối, ta nhất định sẽ làm cho Kỳ Kỳ bảo bối vĩnh viễn vui vẻ khoái lạc. A, thật lớn tửu khí, cách ta xa một chút. Ha ha, thật tốt, bảo bối, ta yêu ngươi, buồn nôn chết, bảo bối ta chính là yêu ngươi nha. Biết rồi, về đến nhà, hai người cũng không muốn trèo lên trò chơi. Tô Dương đem Kỳ Kỳ kéo đến phòng tắm bên trong. Mỹ Danh nói cho lão bà Kỳ Lưng, bại hoại, không phải Kỳ Lưng à, làm sao ma sát đến phía trước đi. Thuận tiện cũng đem phía trước xoa một chút nha. Ngươi đem các nàng trói buộc cả ngày, hiện tại còn không cho bọn họ thật tốt hưởng thụ a. Ngươi nhìn các nàng đáng thương biết bao. A, khác cắn, ta chỗ nào cắn, rõ ràng là tại thân. Buổi tối đó, Kỳ Kỳ vẫn như cũ là nằm tại nam nhân yêu mến trong khuỷu tay nằm ngủ. Nàng ưa thích bị chính mình nam nhân ôm vào trong ngực cảm giác. Như thế sẽ để cho nàng cảm thấy mình cũng là tiểu bảo bảo. Cái gì đều không cần mơ mộng, vô luận xảy ra chuyện gì đều có chính mình nam nhân gánh lấy. Loại cảm giác này thật dễ dàng, để cho nàng vô cùng mê luyến. Kỳ Kỳ ngày thứ hai thì hướng công ty đưa ra rời đi mục đích. Hợp đồng hắn là không muốn tiếp tục hợp đồng, vừa đến Kỳ liền đi. Kỳ Kỳ muốn đi, y tình đương nhiên là toàn lực giữ lại. Bất quá Kỳ Kỳ quyết định, bất luận là vì chính mình vẫn là vì y tình tỷ, nàng đều không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Kỳ Kỳ muốn rời khỏi. Đây đối với Thất Hoàng công ty tới nói thật là một kiện phi thường lớn sự tình. Bởi vì Kỳ Kỳ rời đi đem mang đi to lớn lưu lượng. Đây đối với Thất Hoàng công ty tới nói không thể nghi ngờ là cái to lớn đả kích. Công ty cao tầng cực lực giữ lại, chậm chạp không chịu để cho Kỳ Kỳ rời đi. Cực điểm phá không? Trong sân đấu, Tô Dương gặp phải Thiên Hành Cửu Ca. Sử thi kỹ năng thả ra, sắc bén tiến quang lóe lên một cái rồi biến mất, đem Thiên Hành Cửu Ca hung hăng xuyên thấu. 70.000, 80.000 lượng máu thoáng cái liền không có, lửa mạnh cháy hừng hực. Tắm rửa tại cái kia trong ngọn lửa, Thiên Hành Cửu Ca đầy máu phục sinh, chỉ thấy hắn cưỡi hỏa kỳ lân uy phong lẫm lẫm đứng tại phía trước. Tư thái tương đương bá khí, ngươi đây là kỹ năng gì? Ta phòng ngự cùng giảm thương tổn hiệu quả tốt giống không dùng. Thiên Hành Cửu Ca lên tiếng hỏi, tham, 920% thương tổn tuy nhiên rất cao. Nhưng còn chưa đủ lấy dây mất Thiên Hành Cửu Ca. Hắn phòng ngự cao giảm thương tổn cao hơn trường hợp. Cho dù bị 920% thương tổn cũng không có khả năng bị dây mất. Chuyện kia không hay,